Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 48, Tình Định. 3 ngày sau, Tần Đình mấy người cũng muốn rời khỏi Kháo Sơn Thành trở về Huyền Thiên Tông. Việc này đã xong, huống hồ Giang Trung Bạch chết tại Liên Vân Sơn Mạch. Tự nhiên cũng muốn giải thích một cái. Liễu trưởng lão cũng sẽ theo Tần Đình bọn người cùng một chỗ. Một là báo cáo công tác. Dù sao Giang Trung Bạch một chuyện hắn cũng là chủ yếu người tham dự. Thứ hai chính là muốn giao tiếp làm việc. Đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão. Liễu trưởng lão mấy ngày nay có thể nói là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Cả người đều tựa hồ trẻ rất nhiều. Cả ngày ân cần đi theo Tần Đình sau lưng. Hỏi han ân cần, Gao Tần Đình cũng là giờ khóc giờ cười. Người nói như thế nào cũng là thần thông cường giả tối đỉnh. Làm sao Gao cùng chó săn đồng dạng. Lúc này, Nhiếp U đến đây thông báo. Công tử, Càn Nguyên Tông Mộ Thanh Di tới. Tần Đình gật đầu. Mấy ngày nay Mộ Thanh Di thường xuyên tới bái phỏng. Dù sao hai người sắp phân biệt. Nhưng Mộ Thanh Di rất là thương cảm. Một trận làn gió thơm đánh tới. Tần Đình quay đầu nhìn lại. Chính là giai nhân tới chơi. Một bộ áo trắng. Mùi thơm ngát bồng bềnh. Tóc dài như thác nước. Hơi tô lại đạm trang. Tốt một cái mỹ nhân nhi. Chính là Mộ Thanh Di. Liễu trưởng lão thấy thế. Tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Đối Mộ Thanh Di cười cười. Nụ cười kia. Đơn giản cùng Càn Nguyên Tông trưởng lão như đúc đồng dạng. Mộ Thanh Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhìn về phía Tần Đình. Thấp giọng nói. Tần sư huynh. Người ngày mai liền muốn đi rồi sao? Tần Đình khẽ gật đầu. Nói. Chuyện chỗ này. Tự nhiên là muốn trở về tông môn. Thanh Di. Người cũng là mấy ngày nay đi. Mộ Thanh Di khẽ gật đầu. Có vẻ hơi không bỏ. Mấy ngày nay. Nàng cùng Tần Đình quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Còn kém vạch ra tầng cuối cùng giấy. Tần Đình mỉm cười. An ủi. Chờ ta hồi trở lại tông không lâu sau liền sẽ cử hành thánh địa đại điền. Nhưng là tất cả đại thánh địa đều sẽ điều động người xem lễ. Đến lúc đó nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Hắn nói cực kỳ bá khí. Thánh tử chi vị trong mắt hắn bất quá là đương nhiên. Thật là một cái hăng hái. Bực này phong thái. Mộ Thanh Di nghe được là con mắt tỏa sáng. Người nào không hy vọng tự mình âu yếm nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa tốt đẹp nam nhi đâu. Mộ Thanh Di ái mộ nói. Đến lúc đó Thanh Di nhất định đi Huyền Thiên Tông xem lễ. Dù sao cái này có thể Tần sư huynh rất trọng yếu thời gian. Thanh Di nhất định đi. Nhìn nàng nói khéo léo như thế. Tần Đình cười ha ha. Nhìn xem Mộ Thanh Di nhu thuận đáng yêu thần sắc. Tần Đình nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực. Mộ Thanh Di sắc mặt đỏ bừng. Tuyệt mỹ hai gò má phẳng phất xoa nhàn nhạt phấn lót. Đáng yêu lại không mất yêu diễm. Hai mắt càng là như một vũng xuân thủy. Trong suốt lộ ra u bí sương mù. Sắc mặt lấy đỏ. Thần thái vũ mị. Trong lòng vừa thẹn lại ngứa. Trong lỗ mũi ừ một tiếng. Trên mặt như lửa nóng hổi. Ưm một tiếng. Đầu tựa vào trong ngực hắn. Sen nhạt nôn. Ngượng ngùng mà ngọt ngào. Tần Đình rốt cuộc nhẫn chịu không được. Đem Mộ Thanh Di nhẹ nhàng ôm lấy. Hướng lớn giường đi đến. Một ngày sau. Tần Đình cùng Liễu trưởng lão bọn người leo lên Thái Vũ Phi Lâu. Tại Mộ Thanh Di lưu luyến không rời trong ánh mắt. Chậm rãi rời đi Kháo Sơn Thành. Chu Bình Nguyệt tại Tần Đình bên cạnh. Bất mãn hừ một tiếng. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Hoa tâm đại la bạc. Phóng đãng tử. Chấm ngoặc kép. Tần Đình nhìn xem Chu Bình Nguyệt cái này ghen tuông giạt rào tiểu nữ nhân tư thái. Mỉm cười nói. Làm sao? Tức giận. Chu Bình Nguyệt trợn nhìn Tần Đình một chút. Nói. Nếu là tức giận ta cũng không thể tức chết. Đã sớm biết rõ ta không có khả năng độc hưởng ngươi. Dứt lời. Lại thần sắc hưng phấn cười nói. Chỉ ít ta đuổi tại Lý sư muội trước mặt. Ha ha. Về sau Lý sư muội liền phải quản ta gặp tỷ tỷ. Ha ha, nhìn xem Chu Bình Nguyệt kia không tim không phổi dáng vẻ. Tần Đình cũng là bật cười lắc đầu. Bất quá trong đầu, cũng là xuất hiện Lý Quân Ninh kia thanh lãnh dáng vẻ. Huyền Thiên Tông, Linh Lung Các, Lý Quân Ninh hơi cau mày, luôn luôn không tĩnh tâm được. Nàng sau khi xuất quan, liền nghe nói nàng tốt tỉ muội Chu Bình Nguyệt đi theo Tần Đình cùng một chỗ tiến về Liên Vân Sơn. Mạch, chẳng biết tại sao, nàng nghe được Chu Bình Nguyệt cùng Tần Đình cùng nhau đi tới. Trong lòng lại luôn là có chút vị chua. Loại cảm giác này, nhường nàng thoáng có chút hoảng sợ. Ta đây là, thế nào? Chu Bình Nguyệt xưa nay cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Cơ hồ là như hình với bóng. Thế nhưng là lần này tự mình tốt tỉ muội thế mà thừa dịp tự mình bế quan. Cùng Tần Đình cùng nhau đi ra ngoài. Lý Quân Ninh ẩn ẩn cảm thấy mình giống như bỏ qua cái gì. Lúc này, Lý Quân Ninh một vị thị nữ hấp tấp đi vào phòng tới. Lý Quân Ninh hơi cau mày. Nói, Thanh Loan, khi nào hốt hoảng như vậy? Thanh Loan nói, tiểu thư, ra đại sự á, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.